Thiên đế bất tử, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trình Thành nở một nụ cười lạnh lùng, chuyện này do ta làm sai. Ta biết, bây giờ ta nói gì cũng đã quá muộn, chỉ là... Sở sư huynh, ngươi, nếu ngươi đồng ý, Tử Tiêu Tông ta sẽ nguyện ý lấy một thượng phẩm bảo khí cùng với 500 vạn linh thạch thượng phẩm làm của hồi môn. Không cần vậy, nếu muốn tái giá, đương nhiên có thể. Hôm nay ta xem qua Xuân Cung đồ do Đường Thái Thượng tặng, cũng muốn làm vài việc thực tiễn một chút. Nếu ngươi muốn ta đồng ý, bây giờ liền theo ta đi vào phòng trong, thỏa mãn ta. Cổ Trình Thành nhìn Lâm Khuynh Thành, nói thẳng. Lâm Khuynh Thành lập tức tái mặt, hai tay nắm chặt lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng lấp lòe. Sao, ấm ức à? Nếu ấm ức thì không cần thiết. Ta đã nói rồi, thực sự ta cũng không muốn cưới ngươi, chỉ là lúc này, hứng thú thôi. Sở sư huynh, ngươi không phải người như vậy. Tại sao không? Trước đây ta bị thiên héo, bây giờ ta đã khỏi thiên héo. Ngươi nghĩ ta không có hát, em mở muốn như nam nhân nên có sao? Hơn nữa, ngươi đã hái. Vậy thì, tại sao không thẳng thắn nói ra? Hay là, ngươi nghĩ ta sẽ bị vẻ đẹp của ngươi mê hoặc, rồi tiếp tục phối hợp với ngươi diễn kịch? Hoặc là, theo đuổi ngươi một cách si mê, không nỡ cưỡng ép ngươi cùng giường chung gối? Cổ Trình Thành nhếch mép mỉa mai. Ngươi, Lâm Khuynh Thành nắm chặt hai tay, nước mắt lấp lánh, lòng nàng ta tức giận cực độ. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi, bây giờ lập tức đi vào phòng, để thỏa mãn thu tính của ngươi, người như ta, sao có thể nắm được vận mệnh của mình? Nói xong, nàng ta rất tức giận nhìn chằm chằm Cổ Trình Thành. Ngươi có tư cách gì mà tức giận, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta đã cưỡng ép ngươi sao? Thật buồn cười. Quên đi, ta không có hứng thú với ngươi. Ngươi và Mộc Sơ Hàn căn bản là một loại người, cái gì mà lòng biết ơn, muốn để lại những gì quý giá nhất để báo đáp đối phương, đều là trò cười. Cổ Trình Thành đứng dậy, khoanh tay sau lưng, lạnh lùng nói. Đi đi, ta sẽ không cưới ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi bất cứ điều gì. Hôm nay ta làm nhục ngươi một phen, cũng coi như trả lại cho ngươi sự sỉ nhục khi ngươi tái giá. Từ nay về sau, chúng ta coi như đã thanh toán, đừng đến quấy rầy ta nữa. Lâm Khuynh Thành nghe vậy không khỏi cắn chặt môi, cuối cùng nước mắt cũng không thể kìm nén được mà chảy xuống. Nàng ta đứng dậy từ từ đi về phía cửa viện, nhưng lại dừng bước. Hôm ấy, ta thấy trên ngực ngươi có một vết kiếm, có thể cho ta biết nó là do đâu mà có không? Khi ta còn trẻ đi tu luyện, bị bò cạp hắc hồn cắn, để lại vết thương. Là ở Bách Thú Lĩnh, ta đã nói rồi. Bách Thú Lĩnh ở phía Nam Vấn Tiên Tông, Đạp Vân Tông ta ở phía Bắc Vấn Tiên Tông, ta sẽ không đi xuyên qua Vấn Tiên Tông để đi tu luyện ở Bách Thú Lĩnh. Ngươi nói dối, ngươi đã từng đến Bách Thú Lĩnh, ta đi hay không đi có liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi thích hóng hớt thì đến uống trà ở thành Đạp Vân đi, được rồi, đi thong thả không tiễn. Cổ Trình Thành mất kiên nhẫn nói, bây giờ hắn đã có thân phận vững chắc, không cần phải che giấu một số chuyện nữa. Vị trí thiếu tông chủ này không phải thứ mà ai cũng có thể dùng lời đồn để bôi nhỏ, vì vậy hắn mới kể cho Lâm Khuynh Thành nghe về vết kiếm trên ngực mình là do bò cạp hắc hồn để lại. Người có cô nương từng bị bò cạp hắc hồn nhắm vào không? Lâm Khuynh Thành tiếp tục nói, ánh mắt nhìn Cổ Trình Thành đầy vẻ kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cổ Trình Thành lập tức sững sờ, dù chuyện này đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Lúc đó hình như có một tiểu cô nương. Cách chương.